Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036, chương 191. Phong thành, Hàn môn, Dược Hoàng Hàn Phong, ngươi a, trước kia là vậy, bất quá bây giờ không phải là. Vô Ngạo mỉm cười, cánh tay nhẹ nhàng lãm ở Liễu Phỉ Tiêm tế liễu thắt lưng. Ngươi bây giờ trở nên càng thêm thành thục. Vậy là ngươi thích trước kia ta, vẫn ưa thích bây giờ ta. Liễu Phỉ nhẹ giọng nói, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo. Chỉ cần ngươi là Liễu Phỉ, ta đều thích. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, góp môi, ở Liễu Phỉ xinh đẹp khuôn mặt nhẹ nhàng hôn một. Liễu Phỉ Mỹ khuôn mặt ửng đỏ, vươn ngọc thủ, ở Vô Ngạo hông của gian thịt mềm nhẹ nhàng kháp một. Sẵn giọng, người trước kia là không phải cũng dùng phương pháp này lừa kỳ tha cô bé. Là, vâng, đúng, a, ngươi không vui sao? Vô Ngạo vừa nói, đem Liễu Phỉ ôm thật chặt vào trong ngực của mình. Liễu Phỉ ngọc dung phi hồng, đôi mắt đẹp trắng Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng xấu hổ mà nói ra. Thích, chấm ngoặc kép. Vô Ngạo mặt rồng vui mừng, ôm Liễu Phỉ, đang muốn tiếp tục thân thiết một phen lúc. Hàn Nguyệt, Tử Nghiên hai nữ nhân hiện ra thân tới. Đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo. Hàn Nguyệt hừ nói, hai người các ngươi, xong chưa? Vô Ngạo cười khan một tiếng, ngượng ngùng buông lỏng ra Liễu Phỉ. Liễu Phỉ đôi mắt đẹp lạc hướng Hàn Nguyệt, nhìn vị này ở Già Nam học viện địa vị khá cao nữ tử. Tâm lý cũng là thầm nghĩ, vị này sau này sẽ là đại phụ đi. Nghĩ như vậy, Liễu Phỉ bỗng nhiên bước tới, hướng phía Hàn Nguyệt doanh doanh quỳ gối. Liễu Phỉ bái kiến Hàn Nguyệt tỷ tỷ, về sau cùng tồn tại Vô Ngạo môn, cũng xin Hàn Nguyệt tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn. Hàn Nguyệt sững sờ, chợt hiểu rõ ra, cảm tình đây là Liễu Phỉ đang hướng về mình lấy lòng. Hàn Nguyệt cũng không phải một cái điêu ngoa bốc đồng nữ tử. Thấy Liễu Phỉ chủ động lấy lòng, nàng cười cười, chính là rất ra ngọc thủ, cầm Liễu Phỉ tinh tế non tay, nói ra, Liễu Phỉ muội muội, về sau chúng ta cộng đồng hầu hạ Vô Ngạo tướng công, nên chăm sóc lẫn nhau ở đâu? Ta nhưng là biết, Vô Ngạo tướng công ở nội viện, nhưng là có không ít kiều thê mỹ thiếp. Liễu Phỉ nghe vậy, nga mi gạt gạt, nhưng chợt mỉm cười nói, có Hàn Nguyệt tỷ tỷ ở. Liễu Phỉ không lo lắng chịu thiệt, nhìn tương tự mà cười Liễu Phỉ cùng Hàn Nguyệt. Vô Ngạo xấu hổ một bà, CMN, lẽ nào bản thiếu hậu cung cũng muốn xuất hiện phe phái sao? Kế đó, Vô Ngạo, Liễu Phỉ, Tử Nghiên, Hàn Nguyệt lưu tại trong sơn động, nuốt một chút điện tâm thối thể nhũ, bắt đầu tu luyện. Nửa ngày tu luyện đến, Vô Ngạo ở đấu hoàng đỉnh phong tiến hơn một bước, đã tiếp xúc đổi được đấu tông cường giả sát biên giới. Liễu Phỉ, Tử Nghiên cùng Hàn Nguyệt đều có tăng lên không nhỏ. Chúng nữ đối với mỗi người lấy được thành tích đều là rất hài lòng. Vào nửa đêm, tu luyện xong sau, Vô Ngạo, Liễu Phỉ, Tử Nghiên, Hàn Nguyệt đoàn người đi ra khỏi sơn động, nhìn núi hoang thúy cây cỏ, phong cảnh xinh đẹp, hô hấp không khí mới mẻ, tắm ôn hòa ánh trăng, tất cả mọi người là một hồi vui vẻ thoải mái. Cái này bên trong cảnh sắc đẹp quá a. Chúng ta tiếp tục lưu lại nơi đây một đoạn thời gian. Vô Ngạo mỉm cười nói. Hàn Nguyệt trắng Vô Ngạo liếc mắt, nói ra, chúng ta hay là trở về học viện đi. Giao dã ngoại, không thế nào an toàn. Hơn nữa, nội viện 2 năm một lần cường bảng đại tái sắp tới. Chúng ta muốn chuẩn bị thật tốt. Cường bảng đại tái, chấm ngoặc kép, Vô Ngạo tự lẩm bẩm. Khoảng cách ta thu phục vẫn lạc tâm viêm không xa chứ. Già Nam học viện hàng xóm, mênh mông hắc giác vực địa vực, quần sơn vạn hắc trong lúc đó, một tòa tường thành đồ sộ, nhân khẩu đông đảo thành thị đứng vững trong đó. tòa thành thị này là Phong Thành, chính là lấy Hắc Giác Vực một gã thất phẩm luyện dược sư Hàn Phong tên mệnh danh. Hàn Phong có đấu hoàng đỉnh phong thực lực, thân là một gã thất phẩm luyện dược sư. Hàn Phong ở Hắc Giác Vực có cường đại uy vọng cùng đông đảo người theo đuổi. Hắc Giác Vực rất nhiều cường giả, bất luận là đấu hoàng đỉnh phong vẫn là đấu tông cường giả. Thử hỏi, người nào không cần thất phẩm luyện dược sư luyện chế cực phẩm đan dược? Kết quả là, rất nhiều cường giả truy phủng chi, lại thêm Hàn Phong bản thân trưởng khống một loại dị hỏa hải tâm viêm. Luyện đan kỹ thuật độc bộ thiên, thực lực bản thân kinh sợ quần tiểu. Vì vậy chỗ ngồi này đại thành thị không chỉ muốn Hàn Phong mệnh danh, còn làm cho Hàn Phong ở trong thành thị sở hữu độc nhất vô nhị địa vị siêu nhiên. Hàn Phong rất nhiều cường giả chống đỡ chi, ở khái xây thành tạo cung điện, bồi dưỡng môn đồ, bây giờ đã phát triển thành một cái khổng lồ thế lực. Hàn Môn, hôm nay, chính là Hàn Phong 45 tuổi đại thọ thời gian. Cái này một ngày, Hắc Giác Vực rất nhiều cường giả, toàn bộ đều tới. Bọn họ đánh tới chân quý chúc thọ lễ vật, cũng hướng Hàn Phong núi thở dược hoàng điện muôn năm, vạn vạn tuế. Có thể nói, Hàn Phong 45 tuổi đại thọ, làm được quả thực giống như đế vương giống nhau. Một tòa cao lớn bên trong cung điện, ngồi ở chính giữa chủ vị, nhìn phương rất nhiều đến đây chúc thọ Hắc Giác Vực cường giả. Hàn Phong mặt lộ vẻ mỉm cười, tâm lý nhiệt huyết dâng trào, cảm tạ chư vị đẩy xuống riêng mình sinh ý, bế quan tu luyện, đến đây cho ta chúc thọ. Ta Hàn Phong vô cùng cảm kích. Hôm nay, mọi người không say không nghỉ, không say không về, không, cũng không cần đi trở về. Hàn Phong đã cho mọi người chuẩn bị thật nhiều mỹ nữ. Hàn Phong vừa nói, bàn tay chụp liên tục hai, két, một tiếng. Cung điện mặt bên lớn cửa bị mở ra, Hàn Phong quản gia Hàn Băng dẫn một đám trang điểm xinh đẹp, diễm lệ Anna thiếu nữ thanh xuân đi đến, môn chủ, Hàn Băng quỳ một chân trên đất, la lớn, mỹ nữ đã mang tới, mời môn chủ kiểm duyệt. Hàn Phong ánh mắt, quét mắt liếc mắt những thứ này yêu kiều thướt tha mỹ lệ thiếu nữ, mỉm cười gật đầu, nói ra. Hàn Băng làm được không sai. Đi lĩnh thưởng đi. Hai quả đan dược ngũ phẩm. Hàn Băng vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng Hàn Phong dập đầu ba cái. Nói ra, đa tạ môn chủ. Môn chủ muôn năm, vạn vạn tuế. Dứt lời, Hàn Băng hoan thiên hỷ địa đi lĩnh thưởng. Chung quanh rất nhiều Hắc Giác Vực cường giả, thấy Hàn Phong tướng ở bên ngoài mặt bị xào giá trên trời dược hoàng Hàn Phong đan dược ngũ phẩm. Thưởng cho tay, tựa như thưởng cho thông thường vàng bạc châu báu giống nhau đơn giản thích ý. Đều là âm thầm líu lưỡi không ngớt, tâm lý lẩm bẩm nói. Không hổ là thất phẩm luyện dược sư, dược hoàng điện Hàn Phong a, thiên gian, sở hữu bực này khí phách luyện dược sư, có thể có vài cái. Nghĩ vậy, rất nhiều cường giả đối với Hàn Phong càng thêm thỏa mãn. Đối với cùng Hàn Phong hợp tác, càng thêm mong đợi. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp, đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương. Ha ha ha, chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.